Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cũng đồng thời bị lực lượng chư thiên văn minh bao phủ, cuối cùng biến thành một mảnh tinh thần viên bi thuần túy. Tam đại quái vật chi vương bát trảo, tử vong. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người chấn động, năm vị thời không thiên đạo quái dị sau lưng sởn tóc gáy. Loạn chi vương một mực quan sát chiến trường cũng đột nhiên từ trên vương tọa đứng lên. Không tốt, trận đại chiến này tới quá nhanh, tuyệt sát tới quá nhanh, hắn không có chút thời gian phản ứng nào. Khái niệm logic mãnh liệt mà xuống, ở dưới quyền hạn hắc thủy gia trì, không lưu tình chút nào hướng về nơi này bao phủ mà đến. Nhưng đồng thời, Lý Thanh cũng lập tức vận dụng tất cả lực lượng tiến hành ngăn chặn. Trên bầu trời của trận đàn này sấm sét rung trời. Khái niệm logic cùng logic văn minh giao phong trực tiếp đạt đến đỉnh phong nhất, nhưng ai cũng không làm gì được ai. Lý Thanh vẫn chưa dừng lại, đột nhiên quay người đánh về phía năm vị thiên đạo thời không quái gì kia. Năm vị quái vật thời không thiên đạo này cũng không ngốc, trong nháy mắt bát trảo tử vong đã chạy trốn tứ tán, xông vào khu vực quái vật hai bên. Chỉ cần đi vào nơi đó, bọn họ trong nháy mắt có thể bỏ chạy. Thân thể của Lý Thanh tuy mạnh nhưng muốn đồng thời chém giết bọn họ cũng không thể. Cuối cùng, hắn đuổi kịp một vị quái vật thiên đạo thời không nhỏ yếu nhất. Đối phương tựa như một cái bóng, tựa hồ có thể kết nối với tất cả bóng ma trên thế gian, đồng thời sử dụng tất cả bóng ma trên thế giới. Đối phương đang nhảy nhót trong bóng tối, mắt thấy sắp xông ra khỏi phạm vi bao trùm của trận pháp, thì quá khứ của Lý Thanh đã đi tới đỉnh đầu hắn. Nắm đấm màu vàng kim mang theo lực lượng vô tận nện xuống, nặng nề rơi vào sau lưng hắn. Ầm ầm, a, tử vong trong phút chốc bùng phát, thân thể tựa như bóng ma ầm ầm nổ tung. Một quyền trước đó của Lý Thanh đã trực tiếp vượt qua hắn gấp 20 lần, cộng thêm sơ hở của Logic, càng không có bất kỳ chỗ chống cự nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Logic đột nhiên co rút lại, hóa thành một con rối hình người kỳ lạ, còn có một khối tinh khí thạch to lớn. Lúc này, thiên đạo luân hồi và trận pháp bị chặt đứt đã khôi phục lại, bốn thời không thiên đạo quái dị khác đã trốn thoát. Vương Nhật Nguyệt cầm một viên tinh khí thạch, còn có một tấm lưới đánh cá màu đen kỳ lạ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là logic di vật và tinh khí thạch của bát trảo. Lý Thanh nhận lấy, logic văn minh nhanh chóng xâm nhập vào trong đó, tất cả các loại logic đều được ghi chép lại, sau đó nhanh chóng bắt đầu sửa chữa. Trong thời gian mấy hơi thở, hai khái niệm ban đầu di vật đã được sửa đổi hoàn thành. Thoáng một cái đã dung nhập vào vũ trụ logic của mình. Mạng lưới đánh cá logic của bát trảo biến thành một mạng lưới trong suốt kỳ lạ. Con rối hình người màu đen cũng biến thành một tượng thần nhỏ màu đen trong suốt lấp lánh. Sâu trong vũ trụ logic, một mạng lưới logic trải rộng ra, sâu chuỗi tất cả vật đạo khí còn sót lại vào một chỗ. Toàn bộ vũ trụ logic trở nên càng thêm chặt chẽ, giống như có một loại người tâm phúc. Hiện tại vũ trụ logic gần như đều được cấu thành từ logic tầng dưới chót, logic diễn sinh và vật còn sót lại ở bề ngoài. Luân hồi thiên đạo cũng chỉ là vật còn sót lại ở tầng dưới chót. Hình thức khái niệm logic duy nhất chính là logic văn minh tràn ngập ra của Lý Thanh, hoàn toàn sâu chuỗi nội bộ vũ trụ logic. Theo khái niệm logic ban đầu di vật còn sót lại dung nhập, loại sâu chuỗi này càng thêm chặt chẽ, độ bài xích của vũ trụ logic cùng mảnh vỡ vô hạn vũ trụ cấp tốc tăng lên đến 10%. Đây hiển nhiên là một lần chất biến, nhưng khái niệm tiếp theo là vật còn sót lại hình thức ban đầu dung nhập vào sẽ không có biến hóa lớn như vậy. Vật còn sót lại của khái niệm thứ hai, một pho tượng thần màu đen trong suốt. Tràn ngập một loại khái niệm logic ban đầu của khái niệm bóng ma, làm cho bóng ma liên quan đến toàn bộ vũ trụ logic càng thêm chân thật. Vũ trụ logic vũ trụ có độ bài xích nhanh chóng đạt tới khoảng 10.5%, Lý Thanh yên lặng tính toán trước đây, 108 khái niệm ban đầu còn sót lại, ít nhất chiếm khoảng 54% độ bài xích của vũ trụ. Những tầng dưới chót khác, diễn sinh, tầng ngoài logic chỉ chiếm 46%. Từ từ sẽ đến, muốn hoàn thiện vũ trụ logic, còn cần lượng lớn tài nguyên. Trước khi hoàn thiện vũ trụ logic, tuyệt đối không thể tùy ý bắt đầu xâm lấn thời không cao duy. Ta muốn lưu lại đường lui cuối cùng cho mình. Lý Thanh trước đây ánh mắt thâm thúy, càng ngày kẻ địch càng nhiều, hắn không nắm chắc có thể thắng được tất cả vào thời khắc cuối cùng. Vào thời điểm cuối cùng, có lẽ ta phải thông qua phương thức vượt qua tất cả mọi người lý giải để chạy ra trận đại kiếp tất sát này. Ánh mắt hắn khẽ nhíu lại, trong lòng đã xuất hiện một kế hoạch hoàn toàn mới. Hiện giờ trong lòng Lý Thanh hơi động, thần minh xuất hiện trước mặt hắn. Thần minh là một trong những đòn sát thủ cường đại nhất trong tay hắn, có thể hoàn mỹ khôi phục lực lượng của hắn. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là chỉ có thể triệu hoán một người. Lúc này, thần minh thân có được lực lượng ngang hàng với quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại thân, địch nổi nửa cường giả khái niệm ban đầu. Chương 1815, biên thành vũ trụ, tiêu chuẩn cực lớn. Nguồn gốc sức mạnh của thân thể thần minh là thông qua logic kỳ diệu nào đó trong cõi u minh, trực tiếp hấp thu sức mạnh từ trong vũ trụ. Một khi thần minh tử vong, cỗ lực lượng này sẽ trở về logic. Nhưng chỉ cần thần minh đăng triệu hoán lần nữa, liền có thể thông qua logic hấp thu lực lượng lần nữa giáng lâm, làm được hoàn toàn không hao tổn. Là một trong những thủ đoạn thực dụng nhất cũng lợi hại nhất trong tay hắn, giúp hắn vượt qua không biết bao nhiêu tai nạn. Thần minh thân lặng yên không một tiếng động rời khỏi quần thể thế giới bốn vực Cửu Châu. Trong khoảng thời gian này, Cửu Châu tứ vực thế giới quần đã xuất hiện biến hóa to lớn lần nữa. Bốn phía đã dần dần nhiều ra 3.000 thế giới cỡ lớn đường kính 10 vạn dặm. Từ lúc thành lập liên minh văn minh siêu cấp, vẫn luôn tiến hành chuyện này, hao tốn thời gian tương đối dài của bọn họ. Thần minh thân thoát khỏi bốn vực Cửu Châu, sau khi nhanh chóng rời xa vị trí nhất định, logic văn minh tràn ngập ra. Logic văn minh trực tiếp diễn hóa thiên đạo luân hồi, cùng với thiên đạo luân hồi trong hư không vũ trụ không hoàn toàn tiến hành cộng hưởng. Một cái chớp mắt tiếp theo, logic văn minh dẫn động lực lượng thiên đạo luân hồi, một vết nứt nhỏ xuất hiện. Hắn lóe lên một cái liền chui vào, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới khu vực xa xôi vô hạn. Nơi này vô cùng trống trải, bốn phía tràn ngập tinh khí vô cùng thưa thớt. Tinh khí vũ trụ phân bố ở khu vực nồng đậm và mỏng manh. Càng đến gần thế giới, tinh khí càng nồng đậm, càng rời xa thế giới, tinh khí càng mỏng manh. Tổng thể mà nói, tinh khí trong vũ trụ gần như giống nhau. Bởi vì thế giới đối với toàn bộ vũ trụ mà nói là cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí tổng thể lượng không bằng 1/100 triệu phạm vi vũ trụ. Nhưng tất cả tinh khí trong vũ trụ đều đến từ 1/100 triệu này. Thân thần minh nhìn xung quanh, nơi này chỉ có một mảnh hư không mênh mông vô bờ, ngoài ra không còn gì khác, ngay cả thiên thạch vỡ vụn cũng không tồn tại. Chỉ có gió lốc vũ trụ vô cùng vô tận và bụi bặm vũ trụ thuần túy. Mắt thường nhìn về bốn phía, khắp nơi đều là một mảnh hắc ám, không có một tia quang điểm. Hiển nhiên, ánh sáng của thế giới cũng không chiếu rọi đến mỗi một góc vũ trụ. Chỉ riêng tốc độ trong vũ trụ chẳng qua là 30 vạn cây số mỗi giây. Vũ trụ này vẫn có bản chất khác với vũ trụ của Lý Thanh ở kiếp trước, đó chính là thế giới này không có ngôi sao. Chỉ có một thế giới độc lập. Tất cả ngôi sao trong thế giới đều là lực lượng của bản thân thế giới diễn biến mà thành, là một loại hình thức hình chiếu năng lượng. Tất cả thế giới của vũ trụ này đều là từng bước một chậm rãi trưởng thành. Đại bộ phận thế giới nhỏ yếu tồn tại thời gian thậm chí không vượt qua 100 vạn năm, 1000 vạn năm. Như vậy một chút thời gian, tốc độ ánh sáng cũng chính là mấy 100 vạn năm ánh sáng, mấy 1000 vạn năm sang năm. Muốn chiếu rọi quang huy thế giới đến mỗi một góc, nhất định phải 1 tỷ năm ánh sáng. Rất nhiều ánh sáng của thế giới, thậm chí chỉ giới hạn trong phạm vi mấy 100 vạn năm ánh sáng. Vị trí của hắn, ánh sáng của những thế giới này còn chưa có chiếu tới. Đây là một hạn chế trên vật lý. Tựa như người ở thế giới trước kia của hắn, cảm nhận được ánh mặt trời, nhìn thấy mặt trời đều là quang huy mà mặt trời mấy năm trước phát ra. Đây chính là vũ trụ tiêu chuẩn tạo thành thời gian thác loạn. Bất luận kẻ nào tiếp thu được tin tức, kỳ thật đều đến từ quá khứ, là trải qua một đoạn thời gian mới bị bọn họ tiếp thu được. Một chút pháp tắc vật lý này, ở trong vũ trụ này cũng áp dụng tương tự. Cảm nhận được hư không tối đen tràn ngập sự tĩnh mịch vô tận, Lý Thanh thần minh khẽ lắc đầu. Logic văn minh khuếch tán ra bốn phía, bắt giữ tinh khí yếu ớt, điên cuồng hướng về trong cơ thể hấp thu, bổ sung tiêu hao khi mở ra thông đạo thiên đạo luân hồi. Giống như một cái hố đen, hấp thu toàn bộ tinh khí trong phạm vi 1000 dặm xung quanh. Ngay sau đó bắt đầu di chuyển, cá nhân hắn nhảy vọt, mỗi một lần ước chừng có thể đi tới hơn 1000 năm ánh sáng. Mục tiêu của hắn là đến biên giới vũ trụ, mục đích của hắn là xuyên thấu vũ trụ. Lý Thanh bắt đầu sắp xếp đường lui, đối mặt với vô số cường địch. Cuối cùng có xác suất rất lớn sẽ thất bại, lần này hắn không nắm chắc phần thắng. Đảo mắt đã qua mấy năm, thân thể thần linh của Lý Thanh không biết đã nhảy vọt bao nhiêu lần, cuối cùng cũng đến biên giới vũ trụ xa xôi vô hạn. Ở chỗ này hắn nhìn thấy chính là một mặt vũ trụ bình chướng to lớn vô hạn. Bình chướng vũ trụ là một loại trạng thái kỳ dị mà mắt thường không thể nhận ra. Trong đó tràn ngập đủ loại sức mạnh vũ trụ, cũng có thể cảm nhận được dao động thời không. Thần minh đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trên tấm chắn vũ trụ. Một loại cảm giác kiên cố kỳ lạ lại mềm mại tràn vào trong lòng. Luân hồi thiên đạo mô phỏng logic văn minh kéo dài ra, xâm nhập vào trong màn chắn vũ trụ, hắn cảm giác được toàn bộ huyền bí của màn chắn. Hiện giờ, trong đầu Lý Thanh đang điên cuồng vận chuyển dịch đạo. Không ngừng tính toán tin tức của lá chắn vũ trụ, thiên đạo luân hồi cảm giác được khí thức vô cùng vô tận, không ngừng bị hắn ghi chép, tạo dựng ra một bộ phận hình dáng của bình phong vũ trụ. Thời gian trôi qua như nước, trong lúc này, Liên minh Văn minh siêu cấp đang không ngừng phát hiện đồng minh mới, nhưng Đại hội Văn minh siêu cấp lần thứ hai vẫn không được cử hành. Mỗi người đều đang chờ đợi đại hội tổ chức. Chớp mắt lại trăm năm trôi qua. Hôm nay, trên mặt Lý Thanh hiện lên ý cười. Thành công rồi, trên miếng ngọc rốt cuộc hiện ra tất cả tin tức cấu kiện của bức tường vũ trụ. Tất cả tin tức đều bị hắn một lần nữa ghi vào dịch đạo. Một mảnh đường kính khoảng chừng vạn dặm thời không bình chướng xuất hiện ở vị trí biên giới vũ trụ dịch đạo mô phỏng. Tất cả tinh thần của hắn đều đang phân tích kết giới của vũ trụ, rất nhanh đã cho ra một kết luận khiến hắn kinh ngạc. Bình chướng vũ trụ gần như không thể vượt qua. Bên trong bình chướng vũ trụ là do năng lượng mật độ cao thuần túy cấu thành. Loại năng lượng này cũng không phải tinh khí, mà là năng lượng thuần túy của vũ trụ. Nhưng chính vì loại năng lượng thuần túy này, ngược lại là khó giải. Hoặc là lực lượng của ngươi cường đại đến mức có thể dùng điểm phá mặt, đem lá chắn vũ trụ đục lỗ. Nhưng đây gần như là không thể, bởi vì bình chướng vũ trụ có một loại tính chất nghịch thiên, đó chính là tính truyền thụ đáng sợ. Ví dụ như một quả khí cầu đặt ở trước mặt ngươi, ngươi dùng một cây châm đâm nó, có thể dễ dàng đâm xuyên nó. Đây chính là cách gọi của mặt chữ để vạch trần. Nhưng nguyên nhân căn bản phá hư chính là ở trên diện tích cực nhỏ, lực lượng chồng chất to lớn, từ đó phá hư vật chất. Trong quá trình này, phương hướng lực lượng bộc phát, cùng vật chất là 90 độ quan hệ góc vuông, tất cả lực lượng đều sẽ hoàn toàn tác dụng ở trên vật chất. Nhưng nếu vật chất mặt ngoài khí cầu này có một đặc tính kỳ lạ, có thể phân hóa sức mạnh mặt ngoài của nó thành sức mạnh song song với bề mặt vật chất. Phân chia lực lượng trung bình lên vật chất bên ngoài khí cầu này sẽ trở nên khó có thể phá hư. Trừ khi lực lượng của ngươi cường đại đến mức có thể trong nháy mắt phá hư tất cả vật chất mặt ngoài của khí cầu. Vũ trụ có loại đặc tính này, muốn đánh tan bình chướng vũ trụ, nhất định phải một kích đánh tan tất cả bình chướng vũ trụ. Nhưng điều này đối với sinh vật trong vũ trụ mà nói căn bản là không có khả năng. Chương 1816, vũ trụ khó xuyên, tin tức truyền bá. Có cường đại hơn nữa cũng không làm được, điều này có nghĩa là bất kỳ sinh vật nào trong vũ trụ đều sẽ bị vây chết ở trong vũ trụ, vĩnh viễn không có khả năng thoát ly. Nhưng nếu hồi tấn không thể diễn tả được có thể đi vào, đương nhiên là có phương pháp khác có thể đi vòng qua, phương pháp này liên quan đến tinh thần. Bản thân màn chắn vũ trụ mặc dù là năng lượng thuần túy cấu thành, còn có lượng lớn các loại lực lượng logic và pháp tắc vật lý khác nhau. Nhưng ở phương diện trói buộc tinh thần tương đối yếu kém, vậy thì có khả năng thoát ly vũ trụ. Tinh thần là loại phương pháp thoát ly thứ nhất, loại phương pháp thoát ly thứ hai là vũ trụ bài xích. Thông qua việc tạo ra logic hoàn toàn ngăn cách với vũ trụ, để vũ trụ bài xích bản năng là có thể rời đi. Nguyên lý này tương đương với một khối u trong cơ thể con người, nếu mặc kệ, sẽ tiếp tục hấp thu sinh mệnh của mình, cuối cùng đi đến cái chết. Nhân loại sẽ khai đao lấy khối u ra, đối với vũ trụ mà nói sẽ bài xích theo bản năng. Đây chính là hai loại phương thức thoát ly vũ trụ. Sau khi hiểu rõ ảo diệu trong đó, Lý Thanh hiện tại như có điều suy nghĩ. Loại phương pháp thứ hai còn đang xây dựng, hiện tại khó có thể hoàn thành. Xem ra chỉ có đi con đường thứ nhất, nhưng tinh thần muốn rời khỏi nơi này cũng không đơn giản như vậy. Phải có logic tương ứng tồn tại ở bên ngoài, làm tọa độ mới có khả năng hoàn thành thoát ly. Truyền bá logic ra ngoài cũng không dễ dàng, nhưng may mà ta có logic văn minh, còn có thể mô phỏng thiên đạo luân hồi. Đây chính là ưu thế của ta. Chỗ ở của thần minh, thiên đạo luân hồi mô phỏng logic văn minh đang yên lặng kéo dài ra phía ngoài. Thiên đạo luân hồi rốt cuộc là lực lượng mà bản thân vũ trụ có, mặc dù còn chưa thành hình, nhưng có lực ảnh hưởng to lớn đối với vũ trụ. Tuy thiên đạo luân hồi chi lực thẩm thấu ra phía ngoài rất gian nan, nhưng vẫn còn trong phạm vi khống chế. Nhưng mà người bên ngoài muốn hiểu thấu đáo vào bên trong thì không thể nào, vũ trụ sẽ bài xích bất kỳ lực lượng không phải vũ trụ theo bản năng. Tựa như chống đỡ virus, có tính chất lực lượng chênh lệch. Theo lực lượng thiên đạo luân hồi không ngừng lan tràn, rốt cục đi tới biên giới của vách ngăn vũ trụ. Nhưng sau khi đến nơi này, thiên đạo luân hồi chi lực cũng không cách nào tiếp tục xuyên thấu ra phía ngoài. Tầng bình chướng ngoài cùng của vũ trụ là nơi kiên cố nhất, cho dù là lực lượng bên trong vũ trụ cũng không thể kéo dài ra ngoài. Vũ trụ tựa như một địa chủ keo kiệt, đối với lực lượng của mình là một phần cũng sẽ không phóng thích ra phía ngoài. Về phần lực lượng ngoại lai, trừ phi hữu dụng với mình, nếu không sẽ dùng lực lượng của mình quấy nát hoàn toàn mới có thể hấp thu. Đây cũng là lý do tại sao logic và căn nguyên không thể diễn tả cuối cùng lại khó có thể lan tràn vào bên trong vũ trụ vô hạn, đồng thời câu thông với những thứ còn sót lại trong quá khứ. Hết thảy đều bắt nguồn từ bản năng phòng ngự của vũ trụ. Mặc dù không thể lan tràn ra ngoài, nhưng thần minh thân còn có phương thức khác có thể truyền bá tin tức ra ngoài. Thiên đạo luân hồi khẽ chấn động trên màn chắn vũ trụ. hắn đang truyền bá một đoạn tin tức logic của văn minh. Đoạn tin tức logic này hạn chế nhân loại mới có thể tiếp thu. Một khi tiếp nhận được tin tức, liền có thể lĩnh ngộ một đoạn pháp môn tu hành trong đó, là một loại cửa quan tưởng pháp. Loại pháp môn này không cần bản thân có tư chất quá cường đại, chỉ cần tiếp nhận tin tức logic là có thể rất dễ dàng ở trong tâm linh ngưng tụ ra hình tượng chủ văn minh. Sau đó có thể hấp thu tinh khí của mình cường hóa bản thân, từng bước hấp thu tinh khí ra ngoài, cuối cùng tu thành một chi nhánh logic của văn minh. Chỉ cần hoàn thành việc xây dựng chi nhánh, Lý Thanh có thể thông qua chi nhánh này truyền tin cho tu luyện giả, giáng ý chí xuống. Dần dần làm cho đối phương thành lập được văn minh chi đạo, tương lai sẽ trở thành tọa độ để hắn thoát ly vô hạn vũ trụ. Thiên đạo luân hồi khẽ chấn động, trên bình chướng ngoài cùng vũ trụ không ngừng nhấc lên dao động. Những dao động này tiếp xúc với hư không ngoại giới, sẽ hình thành gợn sóng đặc biệt, từng chút khuếch tán ra phía ngoài. Sóng gợn khuếch trương theo khoảng cách rộng ra, tự nhiên cũng sẽ suy kiệt, nhưng sẽ phân tán thành vô số tin tức giải rác. Nhưng chỗ lợi hại của phương pháp quan tưởng mà Lý Thanh truyền thụ lại chính là chỗ này. Chỉ cần đạt được một tia tin tức ngắn ngủi, đều có thể ngưng tụ ra hình tượng chủ văn minh. Có thể không ngừng tu luyện, cũng sẽ dễ dàng tiếp xúc với những tin tức khác mà hắn tản ra. Đặc biệt nhất là, đoạn tin tức này đã mã hóa. Người có được sức mạnh ngược lại không tiếp xúc được, sẽ không kích hoạt phóng thích đoạn tin tức này. Loại phương thức thả lưới bắt cá này, hiệu suất không tính là cao, nhưng xác suất thành công cũng không tính thấp. Bắt đầu từ ngày này, thần minh thân đang tiếp tục truyền bá tin tức. Bên ngoài mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, khoảng thời gian này cũng rất náo nhiệt. Căn nguyên của Mạc Danh và 6 cường giả cuối cùng của Logic đều hội tụ ở đây. Đã tạo thành hai luồng chiến tuyến to lớn, đem bên ngoài mảnh vỡ vô hạn vũ trụ biến thành một mảnh cối xay thịt. Phạm vi bao trùm càng đạt đến mấy chục ức năm ánh sáng. Tin tức bí ẩn truyền bá, ở trong chiến trường hỗn loạn này căn bản không đáng chú ý, không có bất kỳ người nào chú ý tới biến hóa vi diệu này. Tin tức truyền bá mượn logic chấn động tương quan, đây là một loại logic phi thường cơ sở. Là logic mà bản thân vũ trụ vô hạn có sẵn, tương thông với mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Thời gian chậm rãi trôi qua trong chờ đợi, chớp mắt lại ngàn năm trôi qua. Một thế giới gần với sương mù không thể diễn tả nổi, phiêu đãng trong hư không vô hạn của một vũ trụ. Nơi này là một trong những khu vực giao nhau giữa hư không và tên tuổi Mạc Khả Danh. Bên ngoài thế giới đang bùng nổ chiến tranh, đại quân trang bị chỉnh tề thành lập trận pháp, cùng tồn tại đại chiến không thể diễn tả đang kéo dài không dứt trong hư không. Trên thân những người này hoặc nhiều hoặc ít đều tràn ngập một loại quang huy kỳ dị, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, những quang huy này tựa hồ câu thông lấy logic cuối cùng trong tối tăm. Trong cuộc chiến tranh với tồn tại không thể diễn tả bằng lời, những logic này dường như có thể chống lại sự ăn mòn của thông tin trong trạng thái không thể diễn tả. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập ánh sáng logic cuối cùng yếu ớt. Loại quang huy này là một loại quang huy cực kỳ mông lung lại mê huyễn, tựa hồ ẩn chứa dục vọng vô tận. Đường kính thế giới vượt qua 10 tỷ dặm, bên trong thành lập một tòa lại một tòa thành thị. Mỗi một tòa thành thị đều dựng tượng U Minh Quốc Chủ, buổi sáng, giữa trưa, buổi tối đều phải ở chỗ này cầu nguyện. Pho tượng U Minh Quốc Chủ sẽ tản mát ra hào quang thần bí yếu ớt, hấp thu dục vọng của vô số tín đồ, tạo dựng ra bình chướng bảo hộ. Những thành thị này đều chi chít như sao trên trời, giống như một tiết điểm mạng lưới khổng lồ, gần như bao trùm toàn bộ mặt ngoài thế giới. Chỉ có khu vực biển rộng không có thành thị tồn tại, nhưng nơi đó có vô số tu sĩ đang tuần tra, thời thời khắc khắc tìm kiếm dấu vết chấn áp hết thảy không thể diễn tả. Trong một thôn xóm bên ngoài thành thị, nơi này có thôn dân bình thường mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Các thiếu niên, tiểu hài tử trong thôn đều đang chơi đùa, hoặc là làm chút việc nhà nông đơn giản. Một thiếu niên ngồi dưới một gốc cây, trong miệng cắn cỏ đuôi chó, trong mắt tràn đầy cơ trí, nhìn ánh sáng mông lung tràn ngập khắp bầu trời. Thỉnh thoảng lại có tu sĩ nhảy qua nơi đó, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Bỗng nhiên, một đạo tin tức mông lung tiến vào trong lòng của hắn. Chương 1817, thiếu niên Hoàng Cầu, dưới U Minh. Thiếu niên đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đột nhiên vui vẻ, đây là công pháp tu hành. Tu hành ở thế giới này cũng không phải là bí mật, hàng năm đều sẽ có người tu hành đến đây chọn lựa người có tư chất thượng thừa. Nhưng có thể được chọn vẫn cực kỳ thưa thớt, thôn trang bọn họ đã 5 năm không có ai được chọn. Thiếu niên tên là Hoàng Cầu Tử, lần trước sàng chọn đệ tử thích hợp, hắn đã thất bại. Trong lòng cảm thụ được công pháp tu hành thần bí, hắn kích động đến cả người đều đang phát run. Nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ tin tức trong đầu. Rất nhanh một bóng người hư ảo xuất hiện trong đầu. Hắn thấy không rõ bộ dáng bóng người này, nhưng đối phương tràn ngập một loại vĩ đại kỳ diệu, bao phủ ở trong sương mù thần bí. Tin tức Lý Thanh thần minh bắn ra không hề đơn giản, trong mỗi một đoạn logic của nền văn minh đều chứa một chút tin tức sương mù khó giải thích. Tin tức về đạo sương mù này có một tác dụng lớn nhất, đó chính là che giấu dấu vết công pháp tu hành của người tu hành. Đặc tính lớn nhất của mạc danh trạng chính là không thể nắm lấy, tràn ngập tính không xác định, bất kỳ lực lượng logic nào cũng không thể tiến hành dò xét nó. Phương pháp tu hành logic là một loại quy luật rõ ràng, cho dù là quái dị, tu hành đến cuối cùng cũng sẽ đem logic chỉnh hợp thành quy luật hoàn mỹ, chỉ có quy luật thuần túy mới có thể dần dần giảm bớt sơ hở. Không thể diễn tả bằng lời, đơn thuần là không xác định, hắn không có bất kỳ hình thái và đạo lý cố định nào, tràn ngập đạo lý không nói đạo lý. Lợi dụng loại tin tức không thể diễn tả này, có thể che giấu vết tích của người tu hành. Thiếu niên Hoàng Cầu Tử tuy chỉ nhận được một chút tin tức, nhưng đã đủ để hắn tu hành. Theo hình tượng chủ văn minh trong đầu được xác lập, tinh khí trong cơ thể hắn không còn phát ra ngoài, đồng thời nhanh chóng hội tụ ở trong tâm linh. Ảo ảnh chủ văn minh nhanh chóng trở nên ngưng thực. Rất nhanh tinh khí văn minh từ chủ văn minh chảy ra, nhanh chóng lưu chuyển toàn thân. Hoàng Cầu Tử cảm thấy sức mạnh toàn thân nổ tung, tất cả tổn hại yếu ớt trong ngoài cơ thể đều bị tu phục. Tinh thần trước đó chưa từng có tràn đầy, sâu trong hình tượng chủ văn minh bắt đầu xuất hiện biến hóa từ tin tức thần minh thân. Tự nhiên hấp thu tinh khí, tiến hành tan rã hấp thu. Tựa như chín đại chúa tể, thế giới hiện đầy lực lượng của U Minh quốc chủ, tinh khí nơi này cũng bị nó ảnh hưởng. Nhưng mà trong logic văn minh ẩn chứa sương mù không thể diễn tả, những tinh khí này chảy vào trong nháy mắt bị sương mù không thể diễn tả được hấp thu. Sau khi trải qua trạng thái vặn vẹo khó hiểu, một tia lực lượng U Minh quốc chủ ẩn chứa bên trong kia cũng sẽ bị xóa đi, không cách nào truyền ra bên ngoài tin tức. Cuối cùng trải qua chủ văn minh ảo tưởng chuyển hóa, trở thành tinh khí văn minh. Bây giờ đã khác với quá khứ, tin tức không thể diễn tả trong logic văn minh đã khuếch trương rất nhiều lần. Cho dù là tinh khí chịu ảnh hưởng logic cuối cùng, cũng có thể bị cưỡng ép vặn vẹo, hơn nữa sẽ không dẫn tới chú ý. Tựa như thế giới này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tồn tại không thể diễn tả, lợi dụng tinh khí cùng sinh mệnh bản thân thế giới này tồn tại. Cho dù là tồn tại logic cuối cùng, cũng không cách nào ngăn chặn chúng nó sinh ra. Hoàng Cầu Tử thuận lợi hoàn thành cảnh giới luyện tinh, đồng thời cũng bước vào cảnh giới tráng thể. Nhưng hắn hút tinh khí, 7 phần chảy vào ảo ảnh chủ văn minh, chỉ có 3 phần bị gã hấp thu. Hoàng Cầu Tử từ trong tu hành tỉnh lại, cảm thụ được lực lượng cường đại trong thân thể, trên mặt lập tức dâng lên vui sướng không gì sánh được. Thành công rồi, ta là tu sĩ. Ngay khi hắn vui sướng, huyễn tượng chủ văn minh thần bí trong đầu truyền đến một tin tức. Ẩn giấu bản thân, nếu không tai họa sẽ ập đến. Cảm nhận được tin tức truyền đến trong đầu, Hoàng Cầu Tử đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn rất thông minh, lập tức ý thức được pháp môn tu luyện của mình rất có thể sẽ khác với người tu hành của thế giới này. Tinh khí lưu chuyển toàn thân đột nhiên đảo ngược quay về, ở trước ảo giác chủ văn minh biến thành một đoàn tinh khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm giác mình tựa hồ về tới trạng thái bình thường. Lần này không sợ bị người nhìn ra vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên mặt lộ ra nụ cười trước nay chưa từng có, Hoàng Cầu Tử yên lặng chờ đợi. Hắn phải đợi cơ hội, gia nhập vào thế giới này chính thống tu hành, sau đó tu hành hai loại pháp môn khác biệt chậm rãi phát triển. Hắn có tự tin, lần sau nhất định có thể thông qua khảo hạch. Khu vực bình chướng của vô hạn mảnh vỡ vũ trụ Lý Thanh đã cảm nhận được người đầu tiên nhận được thông tin của hắn. Nhưng bởi vì đối phương quá nhỏ yếu, hắn cũng không cảm giác được tình huống cụ thể của đối phương. Tin tức trong mảnh vỡ có thể giúp hắn vượt qua giai đoạn nguy hiểm ban đầu. Thời gian ngàn năm, rốt cuộc có người thành công. Tiếp theo chính là chờ đợi càng nhiều mục tiêu khác, ta cần sớm biết được tin tức của vũ trụ vô hạn. Cho dù tương lai muốn chạy trốn, hoặc là ứng đối sáu đại quốc chủ, không thể miêu tả căn nguyên, thần bí tĩnh mịch, cũng phải làm được biết bên kia mới được. Nếu không vừa ra ngoài đã bị người khác bắt lấy, đó mới là thảm. Khẽ lắc đầu, trong lòng hắn yên lặng trầm tư. Chuyện này xem ra còn phải kéo dài thật lâu, từ từ sẽ đến. Thời không cao duy, một cuộc họp đang được tiến hành. Chín đại chúa tể tinh thần hội tụ một chỗ thần bí thời không. Chỉ nghe Quang Minh đế quân nói, chư vị, mọi người hẳn là đều đã hoàn thành kế hoạch lẻn vào siêu cấp văn minh. Căn cứ vào tin tức xác định trước mắt, tất cả cường giả thời không thiên đạo của văn minh siêu cấp đã hiểu rõ tương đối về lực lượng của chúng ta. Người khởi xướng liên minh văn minh siêu cấp là một thế giới tên là văn minh thiên địa. Thế giới kia có một vị gọi là thiên cơ đạo nhân tồn tại, người này nắm giữ một kiện bí bảo của U Minh quốc chủ trong vũ trụ vô hạn cuối cùng logic. Tên của nó là chậu chiếu rọi, ta biết món đồ kia, ở thời đại xa xôi từng nghe nói. Tương lai diễn hóa bên trong là căn cứ vô tận dục vọng của chúng sinh đẩy ra, vô cùng có khả năng thực hiện tương lai. Thiên Cơ đạo nhân hẳn đã bắt giữ được toàn bộ lực lượng của chúng ta, nhưng hắn chỉ công bố ra ngoài một nửa lực lượng chúng ta nắm giữ. Căn cứ theo suy đoán của ta, hắn muốn lừa gạt những siêu cấp văn minh kia, trở thành bia đỡ đạn của văn minh thế giới thiên địa. Điều này đối với chúng ta là có lợi, cho nên, chúng ta phải phối hợp kế hoạch của hắn. Tám vị chúa tể khác cũng biết chuyện này, Huyết Nhục lão tổ gật gật đầu nói. Không có vấn đề gì, ngươi hôm nay triệu tập hội nghị không phải là vì cái này chứ? Quang Minh đế quân mỉm cười, đương nhiên không chỉ là mục đích này. Kế hoạch tiếp theo có thể bắt đầu, nhưng kế hoạch dụ địch xâm nhập cần làm ra thay đổi. Đại hội văn minh siêu cấp tiếp theo, ta sẽ đề xuất tiến công quần thể trung ương thế giới, do chúng ta xây dựng thế giới siêu cấp. Lần này trong khi tấn công, chúng ta phải bày ra cảnh túng quẫn binh lực không đủ. Nhưng ta xoắn suýt chính là, chúng ta có nên để cho bọn họ đánh hạ trung ương thế giới hay không? Bọn họ trước mắt đã biết được lực lượng của chúng ta, nếu như để cho bọn họ tùy tiện đánh hạ thế giới trung ương, rất dễ dàng bị bọn họ nhìn ra chúng ta đang dụ địch xâm nhập, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chương 1818, kế hoạch mới, kẻ thù truyền kiếp hợp tác. Cao duy thời không thể diễn tả được, cũng không ngăn chặn được bao nhiêu sức mạnh của chúng ta. Nhưng nếu như không để cho bọn họ công phá được trung ương thế giới quần, chúng ta nhất định phải xuất ra lực lượng càng cường đại hơn, điều này cũng đồng nghĩa với việc trạng thái không thể diễn tả trên thời không cao không đối với chúng ta cũng không quá mạnh mẽ. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui cho ra kết luận là, chúng ta cần rút ra một bộ phận lực lượng trong vũ trụ để chống đỡ lần công kích này. Tạo ra chúng ta quả thật bắt đầu vận dụng lực lượng dự trữ, mới có thể chống cự bọn họ đánh sâu vào giả tưởng. Nhưng hình thức này sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với hạn mức cao nhất của lực lượng chúng ta, ở thời khắc mấu chốt quyết định thắng lợi trong tương lai có thể sẽ có vấn đề. Nghe y nói vậy, các chúa tể khác đều trầm ngâm. Bọn họ yên lặng suy tư, sự xuất hiện của liên minh siêu văn minh, hình chiếu chậu chiếu rọi quả thật đã phá vỡ rất nhiều kế hoạch trong quá khứ của bọn họ. Giáo chủ kinh cước giáo chậm rãi nói, điều động bao nhiêu lực lượng. Quang Minh đế quân thoáng trầm tư, trước mắt có thể xác định, văn minh siêu cấp chỉ ít có 100 cái, cơ bản đều đạt đến đường kính 10 ước dặm. Có thể xác định là, một khi tiến đánh trung ương thế giới, bọn họ tuyệt đối không có khả năng vận dụng lực lượng của bản thể cùng văn minh siêu cấp. Cơ bản tất cả văn minh đều đã xây dựng thiên đạo luân hồi, đây đã là bí mật công khai. Trong quá trình này, bọn họ nhận được phản hồi từ lực lượng đến từ từng văn minh siêu cấp. Trên cơ bản tất cả cường giả thời không thiên đạo đều đã ngưng tụ đạo hóa thân thứ hai, thậm chí là đạo hóa thân thứ ba. Có thể đi ra con đường của mình, trực tiếp đề cao khái niệm lực lượng dung nạp chỉ có số rất ít. Cho nên chúng ta dựa theo 100 siêu cấp văn minh, mỗi một siêu cấp văn minh ít nhất phái ra 5 cái thời không thiên đạo hóa thân làm tiêu chuẩn cơ bản. Như vậy thì có hóa thân của 500 cường giả thời không thiên đạo cùng cấp bậc. Lực lượng của mỗi một hóa thân cơ bản có thể đạt tới khái niệm khái quát hình thức ban đầu cực hạn, cũng chính là thể lượng 100 triệu giảm thế giới. 20 người như vậy liền có thể ngang hàng khái niệm logic, tuy không thắng được, nhưng có thể đối kháng. Ước chừng tương đương 25 cường giả khái niệm logic ban đầu tiến hành vây công đối với quần thể trung ương thế giới. Cho nên, 9 đại chúa tể chúng ta mỗi người ít nhất phải phái ra 60 hóa thân, tổng số đạt tới 540 hóa thân mới có thể ngăn cản được bọn hắn. Hơn nữa, nhất định phải là hóa thân từ trong khái niệm phụ cận hội tụ. Loại tạm thời hóa thân thành vội vàng ngưng tụ này, sau khi sử dụng là không thể khôi phục, đối với chúng ta cũng là một loại hao tổn. Loại thăm dò này sẽ không chỉ có một lần, tất nhiên sẽ xuất hiện mấy lần thậm chí 10 lần. Cuối cùng lượng tiêu hao có thể sẽ đạt tới 5,400 hóa thân, tương đương với tiêu hao của 540 văn minh siêu cấp đường kính 1 tỷ dặm. Cũng tương đương với 1/5 lực lượng của chúng ta, vì một cái kế hoạch mồi nhử tiêu hao nhiều như vậy, không đáng. Cho nên một khi bị vây công vượt qua 3 lần, chúng ta liền phải từ bỏ trung ương thế giới quần, để bọn hắn cảm giác được chúng ta xác thực không muốn tiến hành tiêu hao chiến thời gian dài. Nhưng 3 lần thử lực phản kích của chúng ta không thể giống nhau. Lần đầu tiên thăm dò, ta đề nghị phải trực tiếp xuất động 1.000 hóa thân hạ xuống, lấy lực áp chế tuyệt đối đem bọn họ trấn sát ít nhất hơn phân nửa. Biểu hiện ra ý chí chúng ta tuyệt không thỏa hiệp. Lần thứ hai bọn họ thăm dò, chúng ta chỉ điều động khoảng 500 hóa thân, chỉ cần đánh lui bọn họ là được. Lần thăm dò thứ ba, chúng ta điều động lực lượng giảm xuống còn khoảng 400 vị, cho thấy chúng ta đang phải chịu áp lực rất lớn. Để bọn hắn suy đoán chúng ta tại thời không cao duy bị ảnh hưởng không thể diễn tả được. Lần thứ ba, chúng ta có thể thử để cho lực lượng của Mạc Khả Danh bộc phát. Những người đó cũng có tai mắt ở thời không cao duy, có thể tránh được sự quan sát của chúng ta tự nhiên cũng không đơn giản. Lừa dụ 3 bước, đủ để cho bọn họ nhìn ra chúng ta suy yếu, lúc này dụ địch xâm nhập kế hoạch hẳn là không sai biệt lắm có thể kết thúc. rút tất cả lực lượng về, khi bọn hắn lần thứ tư tiến công, liền sẽ phát hiện trung ương thế giới chỉ là một cái xác không. Kế hoạch dụ địch xâm nhập coi như là hoàn mỹ thu quan. Nghe y nói vậy, tất cả chúa tể đều gật đầu, kế hoạch này đúng là không tệ, lực lượng tổn thất cơ bản có thể khống chế được 1/20, làm mồi nhử là đủ rồi. Tinh cước giáo chủ nở nụ cười, kế hoạch này của đạo hữu thật đúng là thiên y vô phùng, từng chút triển lộ sơ hở, bọn hắn coi như muốn nhìn ra vấn đề cũng khó. Lợi dụng lý do khó hiểu để bọn hắn tin là thật, càng là một bút vẽ rồng điểm mắt. Muốn để bọn họ tin tưởng, tự nhiên cần có một chút hy sinh, bất quá đối mặt với mạc danh trạng chúng ta cũng không thể chủ quan, dù sao đó là lực lượng đáng sợ có thể chống lại logic cuối cùng. Một khi thật sự mất khống chế, có thể sẽ bị những người kia chui vào chỗ trống. Rất nhiều chúa tể đạt thành hiệp nghị, trận dụ địch xâm nhập này chiến tranh sẽ biểu diễn càng thêm tinh tế. Chỉ vì trong tương lai hốt gọn tất cả kẻ phản loạn, quét dọn sạch sẽ uy hiếp trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Quang Minh Đế Quân, Minh Giới Ma Quân ánh mắt lấp lóe, kế hoạch này là do hai người sau khi thương nghị đưa ra. Tương lai bọn họ sẽ đề xuất ra kế hoạch này trong Đại hội Văn Minh siêu cấp. Mục đích của kế hoạch này ngoại trừ hoàn thành dụ địch xâm nhập, chính là để thăm dò thân phận thật sự của Lý Thanh. Hắn sẽ từ từng văn minh phản ứng khác nhau, để phỏng đoán cái nào mới là Cửu Châu Tứ Vực. Dù sao chỉ cần bọn họ đưa ra kế hoạch này, Lý Thanh sẽ biết được ý đồ thật sự của bọn họ. Ai sẽ ở trong trận xung đột này lấy được lợi ích lớn nhất, ai có thể là Cửu Châu Tứ Vực. Bọn họ cũng sẽ định vị vị trí của Lý Thanh một lần nữa. Chỗ sâu hư không không biết, nơi này có hai siêu cấp văn minh to lớn. Hai siêu cấp văn minh này rõ ràng là địa bàn của thiên và thiên chi địch. Siêu cấp văn minh bọn họ sáng tạo đã đạt tới đường kính 2 tỷ dặm. Hai người này dường như cũng rất quen thuộc đối với thiên đạo luân hồi, trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn thành xây dựng thiên đạo luân hồi, đồng thời dựa vào đó nuốt sống lượng lớn thế giới. Đáng sợ nhất là trên người hai người bọn họ tràn ngập khái niệm logic dao động. Hiển nhiên, bọn họ là lợi dụng bản chất khái niệm logic của mình, thông qua thiên đạo luân hồi chế tạo ra phân thân cấp bậc khái niệm logic ban đầu. Lúc này, vị trí của hai người không có khu vực có logic bao trùm của chín chúa tể. Hai loại logic đang tràn ngập trong hư không, logic của bọn họ tránh né logic của tất cả chín chúa tể. Đang yên lặng bổ sung vào khe hở trong logic của chín chúa tể. Thân ảnh thiên và thiên chi địch đồng thời xuất hiện trong hư không. Chỉ nghe thiên chi địch nói, không ngờ chúng ta còn có một ngày hợp tác. Giọng nói của thiên lạnh lùng như băng, không hợp tác không được, thế giới này đã tiến vào thời kỳ cải cách. Vũ trụ đang xây dựng thiên đạo luân hồi của chính mình. Chương 1819, Nguyên Sơ Ấn Ký, Uy Hiếp Ẩn Giấu. Thiên thần lạnh lùng nói, ngươi và ta là người sáng tạo ra thiên đạo luân hồi nguyên thủy nhất, tự nhiên biết rõ sự lợi hại của bộ hệ thống này. Nếu như bị bọn họ nắm giữ thiên đạo luân hồi cấp bậc vũ trụ, chúng ta nhất định phải chết. Trận đại chiến một ức năm trước, thật khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Tiếp tục dây dưa không có ý nghĩa, hợp tác cùng thắng mới là đường ra duy nhất. Thiên địch hờ hững cười một tiếng, chờ thắng lại bản thể, chúng ta liền thoát khỏi nơi này đi, lấy lại quyền hành thiên đạo luân hồi của chúng ta ở ngoại giới. Những chuyện khác sau này hãy nói. Thiên khẽ gật đầu, có thể. Dừng một chút, ông trời lại nói, liên minh văn minh vũ trụ do Cửu Châu Tứ Vực kiến tạo hiện tại, người thấy thế nào? Thiên địch thu ánh mắt lại, Cửu Châu Tứ Vực đã rất mạnh, phân thân chúng ta tuy đã về tới cường độ khái niệm logic ban đầu đăng, nhưng phải ở trong phạm vi thế giới, mượn dùng thiên đạo luân hồi mới có thể duy trì được tồn tại khái niệm logic. Cuối cùng là lực lượng chân thật còn chưa đủ, khái niệm logic hoàn toàn dựa vào bản chất logic tạm thời diễn hóa ra. Trừ khi chúng ta có thể mở rộng thế giới đến đường kính 10 tỷ dặm, mới có thể hoàn toàn hiện ra khái niệm logic. Trước mắt chúng ta cũng không thể tạo thành thế công tuyệt sát đối với bọn họ. Thời không cao duy còn có 9 đại chúa tể nhìn chằm chằm, một khi chúng ta bại lộ, chỉ sợ liền sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Vẫn là duy trì nguyên trạng, phái ra phân thân lẻn vào bên trong từng văn minh quan sát là được. Chúng ta chỉ chờ đợi một khắc đại chiến cuối cùng bùng nổ, tìm được cơ hội lấy lại bản thể của chúng ta. Những chuyện khác của mảnh vỡ vũ trụ này không liên quan gì đến chúng ta, không cần gây thêm chuyện. Thiên nghe vậy lại khẽ lắc đầu, người muốn đặt mình ra ngoài sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chúng ta dù sao cũng đã thoát ly vũ trụ vô hạn 100 triệu năm trở lên. Thiên đạo luân hồi trong vũ trụ vô hạn chưa chắc đã hoàn toàn bị chúng ta khống chế. Năm đó chúng ta thông qua thiên đạo luân hồi thu được lực lượng tạm thời chống lại 6 đại quốc chủ, không thể diễn tả căn nguyên, trở thành phe thứ 3 trong chiến tranh. Đáng tiếc giữa ngươi và ta vì tranh đoạt quyền khống chế duy nhất, bạo phát tranh đấu, cho bọn hắn cơ hội liên thủ một kích. Thiên đạo luân hồi đã bị đánh vỡ, hiện giờ là trạng thái gì cũng rất khó nói. Tựa như mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này, thiên đạo luân hồi đều triệt để yên lặng. Nếu không phải có tồn tại dị vực tiến vào, mang đến tin tức của thiên đạo luân hồi, e rằng thiên đạo luân hồi trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn cũng khó có thể thức tỉnh. Bên ngoài chỉ sợ cũng là tình huống giống nhau, sáu đại quốc chủ cùng logic ngầu cuối cùng chưa chắc đã để cho chúng ta có cơ hội lần nữa nắm giữ thiên đạo luân hồi. Thiên địch nghe y nói vậy, ý của ngươi là muốn nắm giữ luân hồi thiên đạo trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Thiên điểm gật đầu, không sai, bản chất khái niệm logic của chúng ta vẫn còn nắm giữ ấn ký nguyên sơ thiên đạo luân hồi. Mặc kệ trận chiến phong thần này, người thắng thành lập thiên đạo luân hồi là ai, cuối cùng chúng ta đều có cơ hội cướp lấy một phần quyền khống chế thiên đạo luân hồi. Chỉ cần nắm giữ một bộ phận quyền khống chế này, chúng ta liền có thể ảnh hưởng mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này. Tương lai lợi dụng thiên đạo luân hồi quán thông vách ngăn vũ trụ, từng chút thu hồi lực lượng thiên đạo luân hồi bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Biến toàn bộ vô hạn vũ trụ mảnh vỡ thành căn cơ đoạt lại vũ trụ vô hạn thiên đạo luân hồi ngoại giới. Cuối cùng lại lợi dụng thiên đạo luân hồi ngoại giới đưa vào bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, pha loãng quyền hạn của những trưởng khống giả thiên đạo luân hồi khác. Tìm được cơ hội một kích mà giết. Sau đó, chúng ta có thể một lần nữa lấy lại toàn bộ quyền lực trước kia. Thiên đạo luân hồi vốn là lực lượng thuộc về vũ trụ, tự nhiên có thể so sánh logic cuối cùng và căn nguyên trạng thái không thể diễn tả. Chỉ cần chúng ta không để cho tương lai mình ngưng tụ ra điểm giới hạn đột phá logic cuối cùng trong tuyến thời gian. Logic cuối cùng cùng căn nguyên hình dạng không thể diễn tả được, trước khi chúng ta triệt để thống nhất thiên đạo luân hồi là khó có thể phát giác được chúng ta khôi phục tô. Cứ như vậy, khả năng chúng ta lấy lại quyền hạn quá khứ liền cao hơn. So với người lỗ mãng như vậy, tỷ lệ thành công trở về cao hơn. Thiên địch nghe được lời của thiên, ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm, hắn tựa hồ đang suy nghĩ khả năng trong đó. Đủ loại lịch sử quá khứ mà bọn họ từng biết đến không ngừng quay cuồng trong tâm linh hắn, cuối cùng hắn khẽ gật đầu. Có thể, lấy nơi này làm căn cứ, trước nắm giữ một bộ phận thiên đạo luân hồi quyền hạn lại nói cái khác. Trên mặt thiên lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người bọn họ đều nắm giữ một phần ấn ký nguyên sơ của thiên đạo luân hồi, đó là ở lần đầu tiên vô hạn vũ trụ thiên đạo luân hồi được xây dựng, do lực lượng vũ trụ ngưng tụ ra. Đó là một loại đồ vật có lực ảnh hưởng siêu cường đối với tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi, gần như tương đương với quyền hạn tầng dưới chót. Cho dù là bị người khác nắm giữ thiên đạo luân hồi, cũng sẽ bị bọn họ ảnh hưởng. Thiên địch lại nói, về bảo vật thần bí trong tay Lý Thanh kia, chúng ta phải đề cao cảnh giác. Thời điểm tiềm phục tại thế giới khác, tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi dị thường, chúng ta chỉ quan sát. Nếu không một khi bị hắn phát hiện, hắn có thể sẽ tiến hành bố trí nhằm vào chúng ta. Người này thật sự rất kỳ quái, ta hoài nghi sau lưng của hắn, có tồn tại có thể địch nổi căn nguyên trạng thái không ai sánh nổi hoặc là logic cuối cùng ảnh hưởng tới hắn. Thiên khẽ gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không có bất kỳ bại lộ. Chỉ cần quan sát lẳng lặng chờ đợi là được. Chúng ta tự nhiên chiếm cứ ưu thế, đây là ai cũng so sánh không được. Hai khái niệm thần bí đã đạt được sự nhất trí, yên lặng lặng lẽ chờ đợi. Bọn họ lẻn vào phân thân của từng cái văn minh siêu cấp, cũng đang không ngừng quan sát lấy hết thảy, thu thập lấy tin tức của mỗi một cái văn minh. Không có ai biết trong vũ trụ lại có thêm hai kỳ thủ thần bí. Cùng lúc đó, văn minh thái hư thế giới của phân thân Quang Minh Đế Quân. Quang Minh Đế Quân phân thân với tư cách cái thế giới này thời không thiên đạo cường giả một trong, tự nhiên cũng có được thân phận địa vị của mình. Lúc này, hắn tổ chức một cuộc họp văn minh thái hư thế giới. Ánh mắt của thái hư thần chủ nhìn về phía phân thân của Quang Minh Đế Quân. Thần Quang Thiên Đế, ngươi triệu tập mọi người họp, không biết muốn nói cái gì. Quang Minh Đế Quân phân thân mỉm cười, thần chủ thái hư, hiện giờ đã thành lập nền văn minh siêu cấp hơn 1.000 năm, cuộc họp văn minh đầu tiên đã rất lâu rồi. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều có trưởng thành, cũng có càng nhiều thành viên tiềm ẩn bị chúng ta tìm tới. Bọn họ cũng đã đồng ý gia nhập liên minh văn minh. Ta cảm thấy đã đến lúc triệu tập cuộc họp thứ hai, ta có một kế hoạch có thể để cho chúng ta đạt được càng nhiều khả năng hơn khi trùng kích thời không cao duy. Thái hư thần chủ nhướng mày, các thiên đế và quỷ đế khác đều ném ánh mắt hỏi thăm. Quang Minh Đế Quân phân thân mỉm cười, kế hoạch của ta là tiến hành tiêu hao chiến đối với lực lượng của chín đại chúa tể thời không cao duy. Chương 1820, đưa ra kế hoạch, chiếm lấy lời nói. Ta đã nghiên cứu tỉ mỉ tin tức thiên cơ đạo nhân lộ ra. Cường độ khái niệm logic của bản thân cũng chỉ tương đương với thể lượng của một thế giới văn minh siêu cấp đường kính 20 ức dặm. Chỉ cần có thể đạt tới cấp bậc này, liền có thể địch nổi cường giả khái niệm lô cốt ban đầu. Trên lực lượng, thật ra chúng ta có thể chống lại. Nhưng logic của khái niệm mạnh nhất nằm ở chỗ có thể khuếch trương đến trong vũ trụ, điều động lực lượng dư thừa của vũ trụ. Mà cỗ lực lượng này là chênh lệch thời gian, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy có thể bù đắp. Nhưng khái niệm logic điều động bộ phận lực lượng này chẳng lẽ sẽ không tồn tại vấn đề sao? Đáp án của ta là có. Lưu dư lực lượng rất có thể là bọn họ hao tốn hơn triệu năm thời gian, từng chút thu thập. Như vậy mỗi khi sử dụng một lần, nhất định sẽ có thời kỳ khôi phục, mà thời kỳ khôi phục này tuyệt đối không ngắn, đến cùng có bao lâu chúng ta không biết, nhưng có thể tiến hành thăm dò. Bước đầu tiên kế hoạch của ta chính là điều động tất cả siêu cấp văn minh, để tất cả thời không thiên đạo cường giả xuất động hóa thân cùng cấp bậc. Tấn công quần thể trung ương thế giới, đó là siêu thế giới do rất nhiều chúa tể của thời không cao duy xây dựng. Số lượng của chúng ta chỉ cần vượt qua 500 vị, liền tương đương với cường độ của 50 siêu cấp văn minh đường kính 1 tỷ dặm. Cao duy chúa tể muốn ngăn cản chúng ta, nhất định phải điều động lực lượng giống nhau. Cũng có nghĩa là bọn họ phải tiêu hao 1/20 lực lượng của bản thân. Phạm vi liên quan đến vũ trụ hư không có thể lượng vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng. Phạm vi khổng lồ như vậy, tất nhiên có thể bị rất nhiều thế giới văn minh siêu cấp quan sát được. Khi đó chúng ta có thể thông qua tốc độ khôi phục khái niệm của những khu vực này để phán đoán có thể tiến hành chiến tranh tiêu hao thời gian dài hay không. Ví dụ như cách mỗi trăm năm chúng ta sẽ tiến công một lần, các chúa tể cao duy vì bảo vệ văn minh siêu cấp của quần thể trung ương thế giới không bị công phá, nhất định phải không ngừng triệu tập lực lượng, thông qua phương thức này có thể hình thành tiêu hao liên tục đối với bọn họ hay không. Thái hư thần chủ lắc đầu, chế tác hóa thân không đơn giản như vậy. Thường thì chia làm hai loại. Một loại hóa thân là do pháp thuật, cấu tạo ra hóa thân tạm thời, một khi tiêu hao lực lượng sẽ biến mất. Một loại hóa thân là có pháp thuật hoặc là logic, tài liệu trải qua tinh tế luyện chế, có thể bảo tồn lực lượng lâu dài, thậm chí có thể khôi phục lực lượng, gần như là hóa thân của phân thân thứ hai. Lần đầu tiên có lẽ có thể thành công, lần thứ hai có lẽ khó có thể tiêu hao sinh lực của bọn họ. Quang Minh Đế Quân khẽ gật đầu, tôi hiểu, khái niệm logic của bọn họ mở rộng đến khoảng cách xa như vậy. Đối mặt tập kích đột ngột của chúng ta, không có khả năng chế tác phân thân loại thứ hai tinh tế quy mô lớn. Như vậy lần đầu tiên cũng chỉ có thể sử dụng loại hóa thân đặc biệt thứ nhất, ở trong quá trình này, có thể hình thành hiệu quả lấy máu đối với bọn họ. Nhưng lần thứ hai phải căn cứ vào kết quả lần đầu tiên để tiến hành điều chỉnh. Trong đó một điểm quan trọng nhất chính là khái niệm logic của bọn họ sau khi điều động lực lượng dư thừa, phải tốn hao bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục lực lượng dư thừa một lần nữa. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ chu kỳ này, sau đó mới có thể an bài kế hoạch tiếp tục lấy máu. Quang Minh Đế Quân chậm rãi nói, đây chính là kế hoạch của ta, các vị nghĩ như thế nào? Trong mắt thần chủ Thái Hư và rất nhiều thiên đế, quỷ đế lóe lên vô số tin tức, suy tư các loại khả năng trong đó. Thái Hư thần chủ khẽ gật đầu, kế hoạch này có thể thực hiện. Nhưng vấn đề là, sau lần tập kích đầu tiên bọn họ đã có phòng bị. Bọn họ tất nhiên sẽ rút ra đại lượng lực lượng, chế tác loại phân thân thứ hai. Lúc này chúng ta muốn tiếp tục lấy máu sẽ rất khó. Dù sao nhiều phân thân cấp bậc thiên đạo thời không như vậy, trừ khi hoàn toàn tiêu diệt, nếu không sẽ không sinh ra bất kỳ tiêu hao gì. Tinh khí bản thân chỉ biết rời đi, nhưng sẽ không hoàn toàn biến mất. Quang Minh Đế Quân phân thân mỉm cười, điều này ta tự nhiên cũng nghĩ đến. Ít nhất đợt thứ nhất, đột phát tập kích, chúng ta có thể để cho bọn họ tiêu hao gần 4% lực lượng. Thời điểm đợt công kích thứ hai, bọn họ quả thật có thể sẽ chế tạo loại hình phân thân thứ hai, để giảm bớt tiêu hao lực lượng dư thừa. Nhưng chúng ta có thể phái ra càng nhiều phân thân hơn, số lượng đợt thứ hai thậm chí có thể đạt tới 1.000. Chỉ cần lực lượng của chúng ta vượt qua hạn mức phòng thủ cao nhất của bọn họ nhất định phải điều động càng nhiều lực lượng đến phòng thủ. Căn cứ vào kinh nghiệm đợt thứ nhất, bọn họ có thể chỉ chế tác khoảng 500 phân thân vĩnh cửu, nhưng chúng ta lại phái ra 1.000 phân thân. Đợt thứ hai bọn họ có khả năng tiêu hao 500 phân thân lâm thời, cho dù cuối cùng đánh lui chúng ta, lực lượng hao tổn của bọn họ sẽ đạt tới tiếp cận 1/10. Đây đã là thu hoạch khổng lồ. Về phần đợt thứ ba, bọn họ có thể sẽ đem số lượng lên đến 1.500 phân thân thứ hai. Lúc này chúng ta liền toàn lực xuất thủ, thậm chí điều động tất cả thế giới văn minh phát động tấn công mạnh. Khi đó còn không phải tổng tiến công, cũng không phải trận chiến thời không cao duy. Còn chưa tới thời điểm quyết chiến cuối cùng, các chúa tể nhất định phải cân nhắc tiếp tục đầu nhập lực lượng, bảo hộ một cái trung ương thế giới có cần thiết sao. Sau khi suy tính được mất, bọn họ tất nhiên sẽ lui về phía sau. Điều này có nghĩa là chúng ta quả thực đã tiêu hao lực lượng tương đương với bọn họ. Lực lượng thuần túy của bọn họ tổn thất ít nhất 1/10 trở lên. Nhưng đây đã là cực hạn, trong tương lai chiến tranh thời không cao duy, bọn họ có thể sẽ sớm chế tạo ra lượng lớn loại phân thân thứ hai. Dùng tất cả lực lượng thủ vệ tại thời không cao duy, từ đó triệt để phá giải chiến lược tập kích tiêu hao của chúng ta. Nhưng mà đây đối với chúng ta mà nói đã là ích lợi đủ lớn rồi. Chỉ cần ở trước khi lực lượng của bọn họ triệt để khôi phục trùng kích thời không cao duy, chúng ta chính là kiếm lời. Nghe Quang Minh Đế Quân chậm rãi nói kế hoạch của mình, trong lòng mọi người đều hơi suy tư khả năng trong đó. Thái Hư Thần Chủ khẽ gật đầu, kế này rất hay. Xác thực có thể tiêu hao lực lượng của các chúa tể cao duy ở mức độ lớn nhất. Quang Minh Đế Quân lúc này lại nói, còn có một điểm, liên minh văn minh siêu cấp có tiềm lực rất lớn, quyền lên tiếng rất quan trọng. Trong tương lai khi xung kích thời không cao duy, người có quyền lên tiếng có lẽ có thể kiếm được một chút lợi ích. Ví dụ như chiếm được một vị trí tốt hơn, dễ đột phá hơn. Chúng ta đưa ra kế hoạch này, đồng thời tạo thành tổn thương thực chất đối với chúa tể cao duy, vậy chúng ta ở trong lòng mọi người tất nhiên sẽ có quyền lên tiếng nặng hơn. Đối với thái hư thế giới chúng ta mà nói, đây là lợi ích cực lớn. Lời Quang Minh Đế Quân nói ra phảng phất như đang suy nghĩ cho tất cả mọi người, rất nhiều thiên đế, quỷ đế trong thái hư thế giới đều đưa ánh mắt tán dương. Một vị quỷ đế chậm rãi nói, thần Quang Thiên Đế thật sự nhìn rất sâu, thật lợi hại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.